Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Chương 511. Tìm. Tịch Ly nhìn hai người, trong lòng đột liền có vài phần khẳng định, hai người tuy nói là người, bởi vì có người ngoại hình, chính là nào nào đều cùng bình thường nhân tu có quá nhiều khác biệt, sắc mặt tái nhợt, thậm chí có chút phiếm thanh. Tịch Ly không biết, đây là bởi vì bình thường cấp thấp hồn giả tu vi không đủ, cao giai hồn giả bộ dạng là có thể phát sinh thay đổi. Tiểu cô nương đôi mắt là màu đỏ đậm, lão giả đôi mắt là màu đỏ, cô nương trên người quần áo cũng là A Thính cấp đổi. Một bên A Thính vội vàng xua tay, ta, là ta đổi, nhưng là ta không có động xinh đẹp tỉ tỉ trên người đồ vật Nga. Kia mấy cái túi, liền đặt lên bàn, ta không có nhìn đến chúng nó thật xinh đẹp liền trộm lấy, nói tới đây. A Thính cũng có chút chột dạ, yên lặng lại bổ thượng một câu, không có lấy, chính là nhìn nhìn. Sờ sờ, ông nội nói không thể tùy tiện lấy xa lạ hồn đồ vật. Không hỏi liền lấy chính là trộm. Ông nội cũng nói, A Thính không thể trộm đồ vật. Thực xin lỗi, ta sờ soạng, chúng nó, nàng chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp đồ vật. Nhìn thấy Tịch Ly kia một khắc, nàng đã bị sợ ngây người, nguyên lai. Ở hồn giới, còn có không phải màu đen cùng màu trắng quần áo A, nguyên lai trừ bỏ hồn giả nhóm đôi mắt. Còn có như vậy xinh đẹp đồ vật. Tịch Ly nhìn tiểu cô nương có chút sốt ruột giải thích cùng có chút chột dạ bộ dáng, có chút buồn cười, kia túi là túi chữ vật, mặt trên có nàng thần thức, người khác có hay không động quá, nàng đương nhiên biết, có lẽ thật sự động quá, cũng chỉ là giống tiểu cô nương nói như vậy, tò mò sờ sờ, hơn nữa kia túi cũng chỉ là nàng đặt ở bên ngoài khẩn cấp cùng đánh yểm trợ đồ vật, đối với tàng tư tiền thuê nhà, nàng vẫn luôn thực để ý. Ta biết ngươi không có trộm. Cảm ơn ngươi, không. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ tạ. Xinh đẹp tỉ tỉ, Ân Thính có chút kích động. Lời nói đều có chút nói năng lộn xộn, cô nương nếu đã tỉnh lại. Nhưng có tính toán gì không? Có lão hủ giúp được đến địa phương sao? Ân Thập không có nói rõ Tịch Ly thân phận. Liền tính Tịch Ly không phải dương giới tu sĩ, hắn cũng không tính toán vạch trần những cái đó thế lực lớn chi gian tranh đấu gay gắt. Hắn cũng là nghe được quá, đặc biệt là mấy năm gần đây. Hồn giới kết giới càng thêm không xong, các đại quỷ thành quỷ vương nói là hồn giới quy tắc ở viên mãn, tuy rằng cái này cách nói rất nhiều hồn giả đều không tin, bởi vì hồn giới thiên đạo quy tắc ở lam tử cảnh giới hồn giả sau khi biến mất, liền biến mất nhiều năm như vậy, hồn giới hồn chỉ nhưng tiến, lại ra không được, chỉ có những cái đó từ bỏ tu vi tiến vào tiểu kính luân hồi hồn có thể đi luân. Hồi, chính là có tu vi hồn giả, lại có bao nhiêu nguyện ý từ bỏ tu luyện, đi đầu thai, hơn nữa đã không có luân hồi đại quy tắc tồn tại. Muốn đầu thai đến có thể tu luyện tu sĩ trên người càng thêm khó, không có một chút bản lĩnh hồn giả. Căn bản không dám tưởng, chính là tuy rằng không tin, chúng hồn giả nghe cũng thoải mái vui vẻ chút, coi như là một cái hy vọng luân hồi quy tắc quay về. Chúng hồn giả có thể được đến một cái tương đối công bằng luân hồi cơ hội. Tịch Ly không có tùy ý, liền lộ ra chính mình thân phận. Phòng người chi tâm không thể vô, ta tính toán đi phụ cận thành trấn nhìn xem. Ân Thập thấy Tịch Ly không có chút nào hoảng loạn, trong lòng càng thêm yên tâm một phân. Nếu cô nương muốn đi phụ cận thành trấn coi một chút, lão hủ nơi này vừa vặn có một phần bờ đối diện thành phụ cận bản đồ. Nếu là cô nương không chê, lão nhân ra nói đùa. Vu Ly đa tạ, ha ha, Vu Ly cô nương không chê liền hảo. Nhưng thật ra một bên Ân Thính nghe được Tịch Ly phải rời khỏi, có chút mất mát, xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi không ở nơi này nhiều ngốc trong chốc lát sao? Chúng ta nơi này cũng có thật nhiều hảo ngoạn, ta có thể mang ngươi đi để trạch hồ bắt hồn cá, lên núi hái hoa, còn có thể, Ân Thính nhớ không nổi có cái gì hảo ngoạn, ở nàng trong thế giới, tốt nhất chơi chính là cùng ra ra đi để trạch hồ hái thuốc thời điểm. Nàng có thể đi hái hoa bắt cá. Ân Thập nghe được nhà mình cháu gái nói Thân hình hơi hơi cứng đờ, Tịch Ly cười cười, cảm ơn A Thính Nga. Chẳng qua tỷ tỷ còn phải về nhà. Nếu là lâu rồi không trở về nhà, tỷ tỷ trong nhà người sẽ lo lắng Nga, nếu không phải rõ ràng chính mình hiện tại thân thể là tồn tại. Tịch Ly thật sự sẽ cho rằng nàng là ngã xuống. Hồn phách đi tới hồn giới, Tịch Ly suy đoán là cái kia bát quái đồ mang nàng đi vào nơi này. Rốt cuộc cũng không phải lần đầu tiên, tuy rằng lúc trước tiến vào chính là bên ngoài. Lúc này đây tiến vào chính là nội vây, nàng không biết chiến tranh ở nàng mất đi ý thức sau rốt cuộc. Đã xảy ra cái gì? Nhưng là cần thiết muốn nhanh lên trở về, ở nàng còn không có thể trực tiếp xé mở một cái giới. Môn năng lực phía trước. Biện pháp tốt nhất chính là giống lần trước giống nhau. Tìm được giới môn bạc nhược điểm. Phá vỡ đi ra ngoài, hơn nữa. Tịch Ly bất động thanh sắc nhìn nhìn có chút cứng đờ Ân Thập, vị này lão giả vẫn là có chút không? Yên tâm nàng ngốc tại nơi này, Ân Thính nghe vậy. Tùng kéo đầu, A Thính đã biết. Tỷ tỷ phải về nhà. Bằng không khẳng định sẽ bị ra ra đét mông, một bên Ân Thập ho khan một tiếng. Có chút xấu hổ đối với Tịch Ly cười cười, kia. Kia tỷ tỷ, còn sẽ trở về xem A Thính sao? Tịch Ly sửng sốt, bỗng nhiên cười, có duyên gặp nhau, tỷ tỷ. Cái gì là có duyên? Ân Thập ngăn lại nhà mình cháu gái còn muốn hỏi nói, A Thính. Duyên tự chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, ông nội. Cái gì là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời? Ân Thập trừ trừ miệng, chờ ngươi trưởng thành ngươi liền sẽ đã biết, A Thính đô đô miệng, lại là. Chờ nàng lớn lên, ông nội khẳng định là đang lừa nàng. Chờ nàng lớn lên, ông nội vạn nhất cũng giống cha mẹ giống nhau không cần nàng đâu. Kia nàng này đó vì cái gì? Ai nói cho nàng? Khi nào mới có thể được đến giải đáp? Tịch Ly ngồi ở một con thuyền cốt trên thuyền, cốt thuyền nói. Đại cũng không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, một con thuyền thuyền. Cất chứa mười mấy người, đầu thuyền là một cái xích hồn giả. Ở nắm giữ mái chèo, Tịch Ly nhìn màu đen hồ nước. Hồ nước hạ ẩn ẩn có thể thấy được một ít màu xanh lục lưu quang, đây là Tịch Ly đi vào hồn giới mấy. Ngày này, trừ bỏ hắc bạch màu đỏ, nhìn đến nhiều nhất nhan sắc theo kia Ân Thính tiểu cô nương nói. Nàng đã từng nghe người khác nói, ở thật lâu phía trước hồn giới là có sắc thái, chỉ là sau lại, thiên địa đại biến, hồn giới cũng đi theo đã chịu lan đến. Chợt có một ngày, thiên địa thất sắc, hoa cỏ cây cối biến mất. Chỉ còn lại hồn giới hiện giờ thưa thớt một ít hồn thảo hồn hoa, trong đó nhiều nhất hoa hẳn là kia. Bỉ ngạn hoa, Tịch Ly thân xuyên màu đen pháp bào. Đầu đội đấu lạp, như vậy trang dung ở hồn giới thập phần thường thấy, ngược lại là xuyên ngăn nắp lượng lệ rất ít. Cái loại này hồn giả giống nhau là quyền lợi cùng thực lực đại biểu, Tịch Ly một bên nhìn ven bờ. Phong cảnh. Một bên ở thức hải cùng thiên thương giao lưu, thiên thương ở đại chiến trung tiêu hao quá độ. Nguyên bản thế Tịch Ly chặn lại Minh Thất kia một trưởng liền phải bị hao tổn cấp bậc giảm xuống. Sau lại một đường che chở Tịch Ly, cho đến cuối cùng ngủ say. Hiện giờ cũng mới thức tỉnh không lâu, chủ nhân. Bởi vì sau lại ngươi thiên vu huyết mạch bùng nổ, trong cơ thể huyết mạch truyền thừa mở ra. Hơn nữa ta cảm giác được có mặt khác một cổ không thuộc về chủ nhân ngươi trong cơ thể vu lực. Ở trợ giúp chúng ta, nếu bằng không dựa vào chủ nhân huyết mạch chi lực, ta liền tính là không đợi cấp bị hao tổn, cũng không có khả năng thăng cấp. Lúc ấy chủ nhân yêu cầu năng lượng quá nhiều, Tịch Ly tâm đột nhiên run rẩy. Thiếu chút nữa khống chế không được chính mình căng chặt mặt, chỉ là áo đen hạ tay cũng hơi hơi phát. Run, thiên thương, ngươi. Ngươi nói có tộc nhân còn sống, đúng vậy, vô cùng có khả năng là này tu tiên giới còn tồn tại vu tộc. Chỉ là ta ẩn ẩn cảm giác, kia cổ vu lực tựa hồ không thuộc về thiên nguyên đại lục. Vô cùng có khả năng là các thế giới khác, cũng hoặc là này phiến trong hư không một khác phiến đại lục. Hết chương.